Chương 222, lần nữa thu đồ đệ. Chương 222, lần nữa thu đồ đệ. Còn có loại sự tình này, Lục Vũ nghe vậy cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Lục Nam cùng Thanh Nhược tuy trong mắt hắn rất là khả ái, thế nhưng trong gia tộc thế nhưng là xuất gia danh khó có thể ở chung, không nghĩ tới ngẫu nhiên một lần ra ngoài liền gặp tính nết tương hợp bằng hữu, điều này cũng làm cho hắn có chút tò mò lên. Quay đầu lại phân phó Thu Ha đem sơn cốc thu thập một chút, cũng không đợi mọi người thu thập xong, liền cùng Đỗ Huyền Thành bay ra khỏi sơn cốc. Thanh Nhược tỷ tỷ, ngươi thật sự là tại luyện Thái Nguyên Đan sao? Ta nghe trong gia tộc trưởng bối nói, Thái Nguyên Đan rất đạt tờ, chỉ có tại Thiên Vân Thành hoặc là Đan Linh Điện tài có thể đổi đến, dùng tiên ngọc là không mua được. Tại cự ly Lục Vũ luyện đan tiểu sơn cốc bên ngoài hơn 10 dặm một cái cản gió tiểu sơn thung lũng trong, mấy cái thiếu niên nam nữ đang đứng chung một chỗ, vẻ mặt sùng bái ánh mắt hâm mộ nhìn cách đó không xa luyện đan cơ Thanh Nhược, mà Lục Nam thì là ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá lớn uống trà. Cự thạch phía trên phòng theo lúc trước Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ tại đỉnh núi bộ dáng, xếp đặt một cái ngọc bàn, còn có đồ uống trà, sau đó khoan thai bong bóng lấy trà. Vốn pha trà loại sự tình này cùng với cơ Thanh Nhược thời điểm, từ trước đến nay đều là cơ Thanh Nhược tới làm, nhưng nhìn được lâu rồi, Lục Nam mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng không xa lạ gì, lắc lắc ly trà húp cũng giống như mô hình khuôn đúc giống như dạng. Mà ở Lục Nam đối diện, thì ngồi lên một cái niên kỷ cùng Lục Nam tương đương thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, tối dẫn người hay là một đôi mắt phượng, nhìn quanh trong đó thanh tịnh linh động, làm cho người ta vừa thấy liền âm thanh hảo cảm. Lục Nam tỷ tỷ, ngươi khả năng cũng không biết, ta khi còn bé chỉ thấy qua Lục thiếu chủ, đó là phụ thân nói Lục thiếu chủ là thiên đô lợi hại nhất luyện đan sư, ta khi đó còn không tin, ta đã thấy luyện đan sư đều là niên kỷ rất lớn ca. Y loa y kia, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là một cái lợi hại luyện đan sư, chỉ là về sau nghe được rất nhiều người nói lên Lục thiếu chủ, ta mới biết được. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Ngồi ở Lục Nam đối diện thanh y thiếu nữ đẹp thanh âm thanh thúy êm thai, nghe được trong thai liền làm cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác, thậm chí còn có thể mang lên một chút vui sướng. Đây là điển hình đích trời sinh mỹ cốt, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể chiếm được người chung quanh hảo cảm. Bất quá nàng này hiển nhiên là không có tu luyện qua cái gì mỹ thuật loại công pháp, bởi vậy phát ra mỹ lực tự nhiên tinh khiết, chẳng những không khiến người chán ghét, ngược lại hiệu quả tốt hơn. Thanh thiền muội muội, cũng đừng Lục thiếu chủ, Lục thiếu chủ kêu, đợi ca ca luyện đan xuất ra, ngươi không phải là muốn bái tại ca ca ta môn hạ sao? Vậy thì cùng Thanh Nhược một chỗ cho ca ca ta làm đồ đệ được rồi, ha ha, trước kia để cho Thanh Nhược bảo ta tiểu sư cô nàng luôn là không chịu, lúc này ngươi cũng bái nhập ca ca môn hạ, ta lại như vậy hỗ trợ, ngươi sẽ không gọi A. Lục Nam buông xuống ấm trà, mặt mang đắc ý mà hỏi. Lục Vũ tại sự cảm nhận của Lục Nam, đó chính là không gì không làm được tồn tại. Nhưng phàm là có thể đem hắn và ca ca cùng một chỗ sự tình, nàng đều biết dốc hết sức đi làm. Đương nhiên nàng cũng sẽ không tùy tiện người nào chiếu cố đều giúp đỡ, bất quá đối với đối diện hảo hữu Vu Thanh Thiền, Lục Nam cảm thấy vẫn có thể giúp đỡ một chút. Ít nhất biết Vu Thanh Thiền tao ngộ, nàng cũng không ngại hỗ trợ. Vốn một mực sinh hoạt trong gia tộc Lục Nam căn bản không có cùng bên ngoài thế giới người có quá nhiều tiếp xúc, mặc dù có chỗ hỉ hệ U Do cũng là tin vỉa hè, cũng không có cái gì tự mình nhận thức. Thế nhưng biết hai tháng trước ngẫu nhiên nhận thức Vu Thanh Thiền thế mới biết, so sánh với chính mình, đồng dạng là trong gia tộc đích mạch trưởng nữ Vu Thanh Thiền tao ngộ là cỡ nào để cho nàng khó có thể tiếp nhận đối phương gia tộc. Bởi vì đắc tội một cái động huyền tu sĩ, bởi vì đắc tội không nổi, cuối cùng nghĩ ra được biện pháp dĩ nhiên là đem nhà mình nữ nhi đưa cho đối phương làm đỉnh lô, lấy tắt đối phương lửa giận. Đỉnh lô, kia chẳng qua là cái vật kiện mà thôi, thậm chí ngay cả không có nhở tờ địa vị tiểu thiếp cũng không bằng. Gia tộc này vậy mà cứ như vậy đem mình nhìn sinh ra phát triển nuôi lớn nữ nhi như vậy đưa ra ngoài, nếu là thay đổi Lục Nam, cho dù là chết cũng không có khả năng đáp ứng. Bởi vậy nghe xong việc này, lại cùng Vu Thanh Thiền tính tình hợp nhau, cùng cơ Thanh Nhược cũng ở chung vui sướng, vì vậy linh cơ khẽ động, liền ở chung được biện pháp giải quyết. Lục Nam hiện giờ tu vi vẫn như cũ là phá hư cảnh, bất quá đã là phá hư trung kỳ, ở những người bạn cùng lứa tuổi coi như là nhân vật thiên tài. Thế nhưng muốn giải quyết tại nhà sự tình hiển nhiên còn chưa đủ, thế nhưng hắn không giải quyết được, ca ca Lục Vũ có thể à, hắn cũng không tin, kia cái bị tại nhà đắc tội cái gì cao thủ dám ở ca ca dương oai, bởi vậy, liền chủ động bại lộ thân phận, cũng đáp ứng Vu Thanh Thiền đưa hắn cho ca ca làm đồ đệ, như vậy, kia cái cùng tại nhà có cửu hoán cao. Thủ cũng không dám trả thù tại nhà, Vu Thanh Thiền cũng không cần bị người làm hàng hóa tặng người. Càng trọng yếu hơn là, sau này tại Lục gia lại có thể nhiều cùng nàng hợp bạn chơi. So với cơ Thanh Nhược an tĩnh tính cách, Lục Nam càng hy vọng có một người có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa ồn ào bằng hữu như một lần đến nay, chẳng những tại nhà vấn đề giải quyết xong, chính mình bạn chơi vấn đề giải quyết xong, còn có thể cho ca ca một cái hảo đồ đệ, hoàn toàn là một công ba việc. Vừa nghĩ tới chú ý của mình, Lục Nam liền không nhịn được tự đắc, tự nhiên làm lên chuyện này tới cũng càng tích cực. Bởi vậy, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành vừa mời tới này tiểu sơn thung lũng lối vào thời điểm, đã bị Lục Nam cho phát hiện, kinh hỉ hú lên quái dị giống, tiểu nha đầu nhất thời hưng phấn lao đến, không đợi Lục Vũ mở miệng, liền cao giọng hét lên, ca ca, ca ca, ngươi như thế nào mới đến, ngươi muốn ban thưởng ta, ta có thể cho ngươi tìm tốt đồ đệ, nhân phẩm hảo, lại xinh đẹp lại thông minh, lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Vũ đưa tay nắm hai bên mềm mại gương mặt, sau đó tại Lục Nam đưa tay tới đẩy thời. Điểm, có lập tức buông tay, tại đầu nhỏ của nàng trên xoa xoa, vừa cười vừa nói, hả chúng ta Lục gia đại tiểu thư vẫn còn có tốt như vậy ánh mắt, ta đây cần phải nhìn kỹ một chút mới được, đừng đồ đệ này thu, cuối cùng mỗi ngày không ha ho tu luyện, đều cùng chúng ta Lục gia đại tiểu thư chơi, khó mà làm được nào có a. Ca ca ngươi lại khi dễ ta. Lục Nam không thuận theo dắt lấy Lục Nam cánh tay, không ngừng lay động, trong nội tâm lại càng là không cam lòng, chính mình mặc dù có chút tiểu tâm tư, có thể cho ca ca chọn đồ đệ cũng không phải là thật giả lẫn lộn, bằng không bên kia đang nhìn Thanh Nhược luyện đan mấy người mình tại sao không có giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Lục Vũ lúc này dương mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái áo xanh thiếu nữ đã đi tới, tại ba thước bên ngoài dừng lại, sau đó liêm nhậm thi lễ. Gặp qua Lục thiếu chủ, tiểu tử Vu Thanh Thiền hữu lễ lời nói và việc làm đang lúc cử chỉ có độ, không kiêu ngạo không xiểm định, hiển nhiên là gia giáo hài lòng, luận xuất thân so với cơ Thanh Nhược khả năng muốn vượt qua không biết một bậc, bất quá nếu là nghĩ như Lục Vũ đồ đệ, xuất thân gì gì đó căn bản không trọng yếu, tư chất mới là Lục Vũ coi trọng nhất, mà trước mắt người thiếu nữ này, Lục Vũ lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm giác được chút chỗ bất phàm, thế nhưng cụ thể đâu bất phàm hắn. Lại nói không ra, Đỗ Huyền Thành tựa như biết Lục Vũ ý nghĩ đồng dạng, nói, nàng này chính là thần có huyền âm thiên mạch, lại trời sinh mị cốt, muốn nói luyện đan có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng luận tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ không so với Lục tiểu hữu chậm ít nhiều, chính là thượng giai đồ đệ nhân tuyển. Nghe được Đỗ Huyền Thành vừa nói như vậy, Lục Vũ cũng là vui mừng động nhan sắc, vốn hắn đối với thu đồ đệ đệ cũng không có cái gì hứng thú, nhưng đó là kiếp trước, hiện giờ hết. Thể từ đầu lại đến, nhiều thu mấy cái đồ đệ hảo hảo bồi dưỡng, tương lai cũng có thể trở thành chính mình trợ lực. Ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao? Lục Vũ không có cái gì do dự, trực tiếp mở miệng hỏi. Vu Thanh Thiền sở dĩ một mực chờ ở chỗ này, cũng là bởi vì muốn bái nhập Lục Vũ môn hạ, như vậy chẳng những có thể đủ giải quyết mình và gia tộc đối mặt nguy cơ, càng có thể đã lệ một vị cường đại sư phó, tiền đồ vô lượng. Hiện tại Lục Vũ mở miệng, nàng làm sao có thể cự tuyệt đệ tử Vu Thanh Thiền? Bái kiến sư phó. Vu Thanh Thiền lập tức quỳ gối trên mặt đất, cung kính ba bái cửu khấu. Được rồi, bái sư đại lễ. Hảo, đã như vậy, ngươi còn có chuyện gì phải xử lý sao? Nếu là có rảnh rỗi, liền thông báo trong nhà một tiếng, sau đó liền theo ta sẽ đan linh điện. A, vừa rồi mấy cái vẫn nhìn cơ Thanh Nhược luyện đan thiếu niên nam nữ lúc này sớm đã chấn kinh vô pháp lên tiếng. Lúc trước bọn họ mặc dù biết cùng với bọn họ hai thiếu nữ chính là Lục gia đại tiểu thư cùng Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đệ tử, nhưng cũng không có nghĩ đến, Lục Vũ vậy mà cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, nhất là Lục Vũ tướng mạo thoạt nhìn cũng không lớn hơn bọn họ ít nhiều. Thế cho nên bọn họ thấy được còn tưởng rằng là kia cái cùng bọn họ thân phận tương tự thiếu niên cũng là nhận được tin tức tới nơi này tìm kiếm cơ, kia nghĩ đến, vị này chính là bọn họ một mực chờ mong nhìn thấy Lục gia thiếu chủ. Chỉ là lúc này Lục Vũ đã thu Vu Thanh Thiền làm đồ đệ, bọn họ lại không biết nên như thế nào tiến lên, trong lúc nhất thời đều trở nên có chút chần chờ. Lưu Hà Sơn tại phổ thông tu sĩ đẳng cấp, vẫn là một chỗ tu luyện thánh địa, có được ưu tú tư chất thiếu niên cũng rất nhiều. Rất nhiều môn phái tuyển nhận đệ tử thì đều trở lại nơi này một chuyến, thế nhưng thu được cũng chỉ là những cái kia không có cái gì tài nguyên bối cảnh rồi lại không sai tư chất người trẻ tuổi. Mà như trước mắt mấy người kia thân phận tư chất, mặc dù tại Lục Vũ nhân vật bực này trong mắt không coi là cái gì, nhưng ở những cái kia cỡ trung môn phái trong mắt, đã là vô cùng xuất sắc nhân vật thiên tài. Trần Huyền lúc trước đã từng tại Lưu Hà Sơn dừng lại qua, cùng trong đó mấy cái thế lực cũng có chút giao tình, lúc này nhìn này mấy tiểu tử kia thần sắc, liền biết ý nghĩ của bọn hắn. Bất quá Lục Vũ với tư cách là thiên đô thất đại thế gia một trong, hiện nay thế lực đang như mặt trời ban trưa, Lục gia thiếu chủ, địa vị thân phận hạng gì tôn quý, hơn nữa lại càng là thiên đô duy nhất tam phẩm luyện đan sư, muốn bái nhập môn hạ của hắn cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, lấy này mấy tiểu tử kia tư chất, sợ là còn kém một ít, bất quá nếu chỉ là thành làm đệ tử ký danh, như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Nghĩ tới đây, đứng sau lưng Lục Vũ hắn nhân tiện nói, thiếu chủ, này mấy tiểu tử kia tư chất cũng là không sai, tuy vô pháp cùng Vu Thanh Thiền này so sánh, thế nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, bình thường muốn tìm một cái đều rất khó khăn, hơn nữa thiếu chủ nếu như đối Lưu Hà Sơn lấy ra địa hỏa tương đối vừa ý, nếu là đem mấy người thu làm môn hạ làm ký danh đệ tử, tương lai này mấy tiểu tử kia thế lực sau lưng, tự nhiên cũng sẽ nghĩ Lục gia dựa sát vào lời này hắn vẫn chưa. Nói xong, bất quá thân phận của hắn tại Lục gia tuy đặc thù, thế nhưng quan hệ đến Lục Vũ quyết định thì cũng chỉ có thể nói nhắc tới đề nghị của mình, cho dù là Đỗ Huyền Thành loại này tồn tại, vừa rồi cũng không dám trực tiếp nói Lục Vũ làm quyết định, huống chi là hắn. Bất quá Lục Vũ bình thường tính tình tính ôn hòa, Trần Huyền đề nghị ngược lại phụ họa trong lòng của hắn đối với tương lai kế hoạch, đưa ánh mắt phóng tới mấy cái thiếu niên nam nữ trên người, dùng thần thức tra nhìn một chút, hài lòng điểm một chút cũng nói, cũng thế, nếu là các ngươi không ngại, ta đây liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, nếu là tương lai biểu hiện đầy đủ xuất sắc, trở thành cùng Thanh Nhược Thanh Thiền đồng dạng đệ tử thân truyền cũng có hy vọng các ngươi có bằng lòng hay. Không, bốn cái thiếu niên nam nữ vốn đều cảm giác mình không có hy vọng gì, lại không nghĩ rằng trong lúc bất chợt hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó, nhất thời đều sâu sắc cảm kích nhìn Trần Huyền liếc một cái, sau đó không chút do dự quỳ xuống đi lên bái sư đại lễ đệ tử Vũ Nguyên Anh, Triệu Tích Hòa, Trình Lâm, Diệp Thanh Linh bái kiến sư tôn.